Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyen.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 315: Thân phận của Đào Đào. Nam Cung Vũ Nhi rút tiền xong chạy đến công trường bằng tốc độ nhanh nhất, vội vã xuống xe, bên trong còn không có một người. Cô sốt ruột hét lên: "Ra đây, mau ra đây!" Quả nhiên là tình mẹ con, lo lắng đến vậy. Một tên đàn ông mặt sẹo đi từ phía sau tủ gỗ, một tay cầm dao, một tay giữ Đào Đào. Hai tay con bé bị cột ra phía sau, trên miệng còn bị dán băng keo, không thể nói ra tiếng, chỉ có thể khóc. "Đào Đào!" Nam Cung Vũ Nhi rơi nước mắt. "Đào Đào đừng khóc, mà mi không thể để con dạy ra chuyện gì, con đừng khóc." Toàn bộ đều ở trên xe. "Anh lấy xe ra đi, đừng có mà làm Đào Đào bị thương." "Oh, dễ dàng đến như vậy sao? Tao suýt chút nữa chết trên tay mày rồi đó." Tên mặt sẹo lỗ mãng cười ra áo, trên ngực còn một vết sẹo đang chảy máu. "Ông đây suýt chút nữa trên tay mày. Khoản nợ này mày tính sao đây, hả? Mày muốn tiền? Tôi đã đưa tiền đến rồi, anh còn muốn gì nữa hả? Mày quỳ xuống cầu xin tao, đập đầu xuống." Nam Cung Vũ Nhi không chút do dự quỳ xuống liên tục dập đầu, dập đầu tới muốn bể đầu chảy máu. "Cầu xin anh tha cho con bé, cầu xin anh, Đào Đào vô tội, xin anh đó." Tên mặt sẹo cười như điên, về mặt dữ tợn: "Nam Cung tiểu thư như mày đấy, vậy mà lại quỳ trước mặt tao, còn giống như một con chó cầu xin tao, sảng khoái quá đi mất. Không phải mày muốn cái mạng của tao sao? Đến đây đi, kêu người đến mà giết tao đi, bà mày đồ đê tiện." "Tôi sai rồi, tôi không dám như vậy nữa. Anh tha cho Đào Đào đi, anh muốn gì tôi đồng ý hết, chỉ cần anh tha cho con bé." "Vậy sao? Tên mặt sẹo lùa vệ hung ác, bao gồm cả việc tao cưỡng bức mày trước mặt con gái mày sao?" Nam Cung Vũ Nhi run rẩy, sắc mặt xanh lè. "Không, tôi không muốn." Sự dày vò địa ngục đó cô đã chịu đựng một lần rồi, nếu bắt cô chịu đựng thêm lần nữa cô sẽ chết mất. "Mày không muốn cứu nó sao?" Tên mặt sẹo kề dao vào cổ của Đào Đào. Nam Cung Vũ Nhi hoảng hốt: "Đừng mà, tôi đồng ý với anh." "Xem kìa, rồi em sợ tới vậy, nhìn thấy gớm. Sáng vẻ bây giờ của mày có cầu xin tao, mặt mày cũng không thèm." "Ông đây có thù phải trả. Mày chém lên ngực tao một nhát, tao trả lại trên gương mặt con gái mày một nhát. Như vậy mày mới nhớ mãi, đúng không?" "Đừng mà, xin anh đó. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi cho anh, đừng làm Đào Đào bị thương, con bé vô tội mà." "Ông đây có 2 tỷ đủ rồi, giờ ông đây chỉ muốn trả thù thôi." Nhìn thấy con dao sắp sửa cứa lên mặt Đào Đào, trong lúc khẩn cấp Nam Cung Vũ Nhi gào to lên: "Đừng làm hại con bé là con gái anh." Tên mặt sẹo ngẩn người: "Mày nói cái gì? Con bé là con gái anh?" Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Nam Cung Vũ Nhi. Cô có chết cũng không muốn nhắc đến, nhưng cô cũng đã đường cùng rồi. Núp ở một nơi kín đáo, Nam Cung Nghiêu đang định xông ra khống chế tên mặt sẹo cùng ngẩn người. "Con nhóc này làm sao con là con gái tao được? Mày coi tao là thằng ngu, sẽ tin mày sao? Thật đó." Hai mắt của Nam Cung Vũ Nhi ướt đẫm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tôi và Nam Cung Nghiêu chưa từng lên giường với nhau. Tôi nói rồi, anh ấy Đào Đào là con gái anh ấy. Nhưng điều tôi nói đều là sự thật. Nếu có nửa lời giả dối, tôi sẽ bị trời đánh chết." Trên mặt sẹo bắt đầu do dự. Nếu như con nhóc này là con gái của hắn, vậy không phải hắn không công bằng tên cầm thú sao? Không, nhất định cô ta đang lừa hắn. Hắn làm sao có con gái chứ? Nam Cung Nghiêu thừa dịp tên đó mất cảnh giác, nhào đến cướp lấy con dao đâm một nhát vào đùi của hắn, làm hắn đau tới nỗi thoét toáng lên, không thể chạy trốn. "Đào Đào, Đào Đào!" Nam Cung Vũ Nhi vội vàng chạy đến cởi trói, xé băng dính trên miệng con gái, kiểm tra tỉ mỉ từ đầu đến chân. "Đào Đào, con không bị thương chứ? Con làm mami sợ quá." "Mami, con cũng sợ." Ruột Đào ôm chặt Nam Cung Vũ Nhi, không ngừng rơi nước mắt, trái tim cô giống như bị dao cắt. "Con đừng sợ, mami ở đây, không ai dám làm hại con đâu, không ai cả." Cảnh sát đến ngay sau đó, tên mặt sẹo bị bắt. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Buổi tối, Nam Cung Vũ Nhi dỗ Ruột Đào ngủ. Con bé không thể nào ngủ được, sợ hãi, run rẩy trong lòng Nam Cung Vũ Nhi. "Mami, Đào Đào sợ lắm." "Con đừng sợ, mami luôn ở bên Đào Đào, con yên tâm ngủ đi." "Mami, Đào Đào không phải là con gái của người xấu đó phải không?" Đáy lòng của Nam Cung Vũ Nhi đau nhói. "Đương nhiên là không phải rồi. Đào Đào là con gái của mami và Daddy. Mami nói như vậy chỉ muốn lừa tên đó thôi." "Ôi nhưng mà..." Đào Đào nhìn vào mắt của mami. "Con tin mami, mami không lừa con." Bé Ruột Đào nghĩ gì nói đó, rồi cô gật đầu mạnh.